Tổng giám đốc tôi không bán. Chương 166. Chuẩn bị xong chưa? gocchuyenaudio.com. Lần này, Mạc Tử Hiên nghe được rất rõ ràng, hắn cực kỳ hưng phấn, một tay kéo Vũ Vi vào trong lòng, môi mỏng khêu gợi lập tức phủ lên cánh môi phấn hồng Vũ Vi. Hai tay Vũ Vi vòng qua cổ Mạch Tử Hiên, nhiệt tình đáp lại hắn, nụ hôn bá đạo cuồng mãnh. Lưỡi Mạch Tử Hiên nhẹ nhàng mà cạy mở hàm răng Vũ Vi ra trượt vào trong miệng cô, nhấm nháp hương vị ngày đêm nhớ mong. Tay của hắn nhanh chóng lần vào bên trong áo Vũ Vi theo bên hông, vẫn hướng về phía trước vuốt ve, dừng lại tại trên đỉnh núi êm mại của Vũ Vi, ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve chỗ cao ngất của Vũ Vi. Tay Mạc Tử Hiên ấm áp, mỗi một chỗ chạm đến, đều làm cho Vũ Vi cảm giác ấm áp, khi tay hắn đặt ở chỗ cao ngất của cô, thời điểm nhẹ nhàng mà vuốt ve, một cỗ cảm giác tê tê nháy mắt truyền khắp người cô, giống như một con kiến bé nhỏ chậm rãi bò qua trái tim cô, để cho cô có chút không thoải mái, lại càng muốn thêm, cô không ngừng rên rỉ ra tiếng ưm tương đương. Hai mắt Mạc Tử Hiên giống như trăng rằm, cười nhạt, Vũ Vi của hắn vẫn mẫn cảm như vậy, chỉ đơn giản chạm đến, có thể dẫn cô tới run rẩy. Hắn khom người đem Vũ Vi bồng lên, một bên hôn sâu cô, một bên ôm cô hướng tới phòng ngủ, hai tay Vũ Vi vẫn vòng qua cổ Mạch Tử Hiên, đáp lại nụ hôn của hắn, cái lưỡi thơm tho của cô gắt gao dây dưa cùng lưỡi to của Mạch Tử Hiên. Một đôi tay nhỏ lại trượt vào trong lòng ngực của hắn, vuốt ve bắp thịt to lớn hắn, một động tác nho nhỏ của Vũ Vi, khiến một chỗ nào đó của Mạch Tử Hiên nháy mắt bành trướng, hắn hút hương thơm trong miệng Vũ Vi, sau đó rời đi cánh môi của cô, một đôi mắt đẹp nhìn sofa trước mặt đồng Vũ Vi, dừng tay, nếu không anh sẽ không nhịn được mà muốn em ở trong này. Vũ Vi chẳng những không có dừng tay, ngược lại càng làm thêm, tay nhỏ nắm điểm đỏ trước ngực Mạch Tử Hiên. Trong cơ thể Mạc Tử Hiên nháy mắt thiêu đốt, hạ thân sưng khó chịu, hắn cúi đầu nhìn Vũ Vi, trong hai mắt trong suốt giống như nước suối tràn ngập ham muốn chiếm hữu, thanh âm hắn khàn khàn nói, đồng Vũ Vi, em trêu chọc anh. Hắn vài bước đi đến trước sofa, thật cẩn thận đem Vũ Vi để đặt ở trên ghế sofa, tiếp theo thân thể cao lớn đè ở trên người Vũ Vi, một cái tay lớn, rơi xuống hạ thân trói buộc của Vũ Vi, cánh môi cực nóng theo cần của Vũ Vi, một đường hôn xuống phía dưới, cuối cùng dừng tại nơi cao ngất của Vũ Vi, hắn hé miệng nhẹ nhàng ngậm chặt nơi cao ngất của Vũ Vi, đầu lưỡi càng không ngừng mút nụ hoa cao ngất. Mặc dù cô đã từng trải qua toàn thân cô bị dục hỏa gắt gao vây quanh, hai chân cô vòng qua eo Mạch Tử Hiên, nhịn không được rên rỉ ra tiếng ưm tương đương, Hiên, em nghĩ em muốn thêm. Mạch Tử Hiên hé miệng cười, cởi sạch thứ trói buộc cuối cùng trên người của mình cùng Vũ Vi, để cho họ cảm giác lẫn nhau. Vũ Vi mở hai mắt mê mang nhìn Mạch Tử Hiên trước mặt, hắn có gương mặt anh tuấn, cơ ngực to lớn, bụng bằng phẳng, còn có thứ bành trướng, tuy cô không phải lần đầu tiên cùng Mạch Tử Hiên phát sinh quan hệ, nhưng lại là lần đầu tiên gần gũi cẩn thận thưởng thức dáng người to lớn của Mạch Tử Hiên, hai tay của cô vẽ một đường từ cơ ngực của Mạch Tử Hiên hướng bụng dưới cầm hắn. Mạc Tử Hiên cúi đầu nhẹ nhàng mà hôn Vũ Vi, chuẩn bị xong chưa? Vũ Vi gật gật đầu, đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Khóe miệng Mạch Tử Hiên hướng về phía trước nhếch lên, hắn động thân một cái. Cách chương.